Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2704, chương 2705, không kiêng nể gì cả. Phanh, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ Long Cung thế giới, tam thập lục đạo thông thiên cột sáng, lập tức khép lại cùng một chỗ, sau đó một hồi run run, nghiền áp. Tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, nổ tan ở vô hình, 36 tòa Long Cung, chính là một tòa nghịch thiên đại trận, bị cổ mục dùng nào đó bằng môn chi pháp cải biến. Lại như cũ có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng chấn giết chi lực. Cái này trong tích tắc, toàn bộ 36 tòa Long Cung, đều tại ù ù mà động, làm như muốn phá ra thiên ngoại đi. Vô cùng kịch liệt, vô cùng sợ nhân tâm thần, cổ gia thủy tổ cổ mục, đang ở cái này tam thập lục đạo trong cột sáng, thân thể lập tức tựu là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái kia cột sáng chi quang, vô cùng nóng bỏng, đưa hắn toàn bộ một cỗ thân thể đều cho thiêu đốt một mảnh cháy đen. Rất là chật vật, đông, đợi đến lúc sở hữu tất cả hào quang tan hết. Cổ mục suy yếu không chịu nổi thân thể, trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất. Lúc này cổ mục suy yếu tới cực điểm, một thân thần lực, quanh thân huyết nhục đều nhanh cũng bị phai mờ hầu như không còn. Hắn rối bù, thân thể mình đầy thương tích, cả người nhìn về phía trên đều rất là không thể lạc quan. Thanh Lâm tiểu tạp chủng, bổn tọa tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Cái này một cái chớp mắt, cổ mục trong cặp mắt, hàn quang lập lòe, sát cơ tràn ngập, hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, hận không thể lập tức đem hắn cho chém giết. Cổ gia thủy tổ, quanh thân cao thấp đều có được một cổ vô cùng siêu nhiên lực lượng mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lại để cho thứ nhất thân thương thế, lập tức đạt được phục hồi như cũ, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đều là một hồi nhíu mày. Không khỏi chịu cảm thấy tiếc hận, đặc biệt là Thanh Lâm. Hắn mạo hiểm lớn lao hung hiểm, thi triển lục đạo luân hồi thiên công. Ngay cả mình thân thể đều bỏ qua rồi. Không nghĩ tới vẫn không thể nào một kích chém giết cổ mục. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu bóp cổ tay. Lông mày đều vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Một kích này, không thể giải quyết cổ mục, người này tất nhiên đã đề cao cảnh giác, còn muốn dùng đồng dạng phương pháp đối phó hắn, sẽ không hữu dụng. Dưới mắt, cổ thánh thần Long Vương lực lượng chưa đủ, Thanh Lâm lại thân thể băng diệt, muốn đem chi chấn giết, nói dễ vậy sao, tu vi đã đến cổ mục như vậy cảnh giới, trừ phi một kích có thể đem chi chém giết, nói cách khác. Hắn rất nhanh liền có thể một lần nữa khôi phục, mặc dù nhiều thiểu nhận lấy ảnh hưởng, nhưng thực lực cũng không có bao nhiêu giảm bớt, như trước vô cùng cường thế. Này tiêu so sánh phía dưới, Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương, ngược lại trở nên nguy hiểm. Thanh Lâm có thất thải đế ma tộc thân thể, lại có thế giới hình thức ban đầu, cùng lắm thì áp dụng thủ thế, không sợ cổ mục. Nhưng là cổ thánh thần Long Vương, lại không có thủ đoạn như vậy, mà lại cổ mục dùng hắn gần như bệnh trạng tâm tính. Làm hết thảy, hiện tại quả là đáng giận, lại để cho người khó có thể chịu được, chỉ có thể giết hắn đi mới có thể thống khoái. Bá, cái này trong tích tắc, cổ mục thân hình nhất thiểm, đã là như thiểm điện xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Huyễn thế chủy lại hiện ra. Đối với thất thải đế ma tộc mi tâm, tựu lăng lệ ác liệt đâm rơi xuống suy sụp, đáng sợ huyễn thế chủy, công kích vô cùng xảo trá, như là vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng nhúng tay vào, lại để cho thần hồn của Thanh Lâm đều là chịu siết chặt. Cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ, trong lúc một kích, Thanh Lâm điều khiển thất thải đế ma tộc thân thể đi đón đỡ. Hy vọng có thể đem cái thanh này huyễn thế chủy cho chấn khai. Nhưng là lúc này huyễn thế chủy rõ ràng trở nên như là vô căn cứ. Thất thải đế ma tộc thân thể một trường, cũng không có rơi vào huyễn thế chủy phía trên, mà là từ trong đó mặc đi qua. Huyễn thế chủy biến thành ảo giác, trở nên cái nhằm vào linh hồn, không cách nào dùng thân thể đi ngăn cản rồi. Cái gì? Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Cảm giác đây hết thảy là như thế, không thể tưởng tượng. Huyễn thế chủy, quả nhiên không hổ là Sở Mục người này chỗ coi trọng nhất pháp khí. Rõ ràng khả dĩ bỏ qua thất thải đế ma tộc thân thể công kích. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, nhanh chóng thao túng thất thải đế ma tộc thân thể, như thiểm điện lui về phía sau. Thất thải đế ma tộc thân thể không cách nào ngăn cản huyễn thế chủy, tự ý nghĩa Thanh Lâm nguyên thần hoàn toàn bạo lộ tại huyễn thế chủy công kích phía dưới. Lúc này Thanh Lâm chỉ có rút đi, nói cách khác, hắn nguyên thần sẽ bị lập tức gạt bỏ, mà lại cái này một tay huyễn thế chủy là như thế quỷ dị. Nếu là Thanh Lâm nguyên thần bản tôn bị chạm, như vậy hắn đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần cũng thế tất khó có thể may mắn thoát khỏi. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm là chân chính cảm thấy nguy cơ, phảng phất đã đến con đường tử vong biên giới. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu linh hồn rung rung. Lăng không sinh ra một loại khó tả nguy cơ cảm giác. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, huyễn thế chủy hàn quang lập lòe, hoàn toàn là dán chặt lấy thất thải đế ma tộc mi tâm theo sát tới. Thanh Lâm, mặc dù thân pháp như điện, cũng là không cách nào thoát khỏi cổ mục công kích. Tu vi đã đến cổ mục như vậy cảnh giới, thủ đoạn quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Thanh Lâm cảm thấy, trước đây chính mình thật sự khinh thường cái này cổ mục. Một nhân vật như vậy, căn bản là không phải hiện tại Thanh Lâm có khả năng trêu chọc. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm lại không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn tao ngộ đã đến lớn lao hung hiểm, sinh tử chi hung hiểm. Hừ, Thanh Lâm tiểu tạp chủng, còn đây là huyễn thế diệt hồn, chuyên môn nhằm vào người linh hồn. Ngươi chạy không khỏi một kích này, hay là ngoan ngoãn địa bó tay ngành cổ tự lục a. Cái này một cái chớp mắt, cổ mục trên mặt tràn đầy một loại cười tà, rất là liều lĩnh. Hắn mặc dù đối với thất thải đế ma tộc thân thể vô cùng kiêng kỵ, lại có thể không xem Thanh Lâm linh hồn. Cổ mục có lòng tin, hoàn toàn khả dĩ đem Thanh Lâm linh hồn cho diệt sát. Chết tiệt tiểu tạp chủng, hôm nay hết thảy đều là ngươi tạo thành, ngươi nên vì thế trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Ngươi giết ta cổ gia vô số cường giả, đánh vỡ tộc của ta sở hữu tất cả bố cục, ngươi đáng chết, đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn. Cổ mục khàn giọng kêu to, nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn liệt kê từng cái Thanh Lâm tội trạng, tức giận đến tóc đều đang kịch liệt run run. Hắn một đôi mắt cũng là tràn đầy vẻ oán độc, có một loại ăn người cảm giác. Ông chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng vù vù thanh âm truyền đến, cổ thánh thần Long Vương đuôi rồng quét đến, muốn giải cứu Thanh Lâm. Thế nhưng mà cổ mục xem đều không có nhìn nhiều cổ thánh thần Long Vương một mắt, đầu cũng không có trở lại một chút, một chưởng đập rơi vào cái kia đuôi rồng phía trên, lập tức đem chi đẩy lui. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương gào thét, giấy rụa sơn lĩnh đồng dạng long thân thể, một mực đuôi rồng chảo rơi mà xuống, chụp vào cổ mục. Hừ, song khi này một kích, cổ mục nhưng như cũ là trên mặt hiện ra khinh miệt dáng tươi cười. Tiện tay một chưởng, đem cổ thánh thần Long Vương long chảo đẩy lui. Cổ thánh thần Long Vương, thật sự là bị phong ấn quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt, lực lượng vạn không còn một. Nói cách khác, gì về phần này, nghịch đồ, ngươi dám động hắn một sợi tóc, ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Cổ thánh thần Long Vương, ngữ khí tràn đầy phẫn hận, đức cao vọng trọng, hòa ái dễ gần như hắn. cũng là khó có thể chịu được Cổ Mục làm hết thầy. Huống chi, Thanh Lâm theo bối phận đi lên nói, lại là Cổ Mục sư thúc, hắn càng không thể cho phép Cổ Mục giết hắn. Bổn tọa việc cần phải làm, hôm nay không ai có thể ngăn trở. Cổ Mục khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trên tay huyễn thế chủy lập tức rời khỏi tay, kích xạ hướng Thanh Lâm mi tâm, nhìn xem cái kia hàn quang tràn ngập huyễn thế chủy, Cổ Mục trên mặt gắn đầy không kiêng nể gì cả dáng tươi cười. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.